bạn đang nghe truyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật được người gặp kể lại phần 3 qua giọng đọc Tình Soạn. Câu chuyện thứ nhất: chuyện ma đi nhà xe. 20 năm trước, quê tôi còn rất hoang vu vắng vẻ, chứ không ồn ào xe cộ, chen chúc nhà cửa như bây giờ. Phương tiện đi lại thông dụng nhất là xe đạp. Từ làng tôi lên chợ huyện cũng có xe làm, nhưng mỗi ngày chỉ có đôi ba chuyến vào buổi sáng sớm. Hồi đó tôi làm nghề bán bánh mì giả. Ngày nào cũng như ngày nào, ngày mưa cũng như ngày nắng, cứ độ tầm 1-2 giờ sáng là tôi thức dậy, cọc cạch xe đạp gần 20 cây số lên chợ huyện để trở về một xe đầy bánh mì, bỏ mối cho các tiệm quán nhỏ trong khu vực và bán cả lẻ nếu có người hỏi mua. Hai bên đường đi có rất nhiều đoạn vắng vẻ, cây cối um tùm mà không lấy có một ngôi nhà. Có đoạn phải đi qua một khu nghĩa địa rộng lớn. Người ta đồn rằng khu nghĩa địa đó rất linh thiêng và có rất nhiều ma. Những chuyện đồn thổi truyền tai nhau thì tôi nghe rất nhiều, nhưng không mấy tin, và tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến câu chuyện đó. Thi thoảng trong những đêm mưa gió hoặc sáng trăng, một mình đạp xe qua khu đó, tôi có tưởng tượng đôi chút rồi cũng lại thôi. Có một lần khi đi tới đó thì không may xe bị hỏng, tôi dừng lại lôi đồ nghề để sửa chữa xe dưới ánh trăng mờ tỏ. Khi xe vừa được sửa xong, chưa kịp ngồi lên, tôi đã nhận thấy có một bóng người từ xa đi lại. Hơi giật mình, nhưng tôi cố tâm nhìn thật kỹ xem chân người đó có chạm mặt đất hay không. Vì lâu nay tôi vẫn thường nghe ma quỷ chỉ lướt đi trên đầu ngọn cỏ, chân không chạm được mặt đất. Sau khi nhìn chăm chú, tôi thở vào nhẹ nhõm vì nhận ra người phụ nữ đó đang nện bước đều đều. Tôi còn nghe được rõ ràng tiếng guốc dưới chân cô ấy. Anh ơi, nãy giờ anh có thấy xe lam nằm chạy qua chị anh? Người phụ nữ cất tiếng. Tôi trả lời: giờ này thì chưa có xe lam đâu chị, cỡ phải một tiếng đồng hồ nữa thì mới có chuyến đầu tiên trong ngày. Chị đi đâu mà sớm như vậy? Dạ em có việc lên Sài Gòn, phải lên rồi về ngay trong ngày, nên em tính đi chuyến sớm, ai dè là chưa có. Tôi ái ngại nhìn người phụ nữ: nhà chị có gần ở đây không? Nếu mà gần thì chị vô và nghỉ ngơi đi, còn lâu lắm. Dạ không, nhà em tận trong xóm kia, trở vào rồi lại ra em không có tiện. Thôi em ngồi ở đây đợi xe vậy. Tôi rùng rằng, nửa muốn bỏ đi cho kịp công việc làm ăn của mình, nửa lại thấy không nỡ bỏ lại một người phụ nữ cô độc trên đường giữa đêm khuya như vậy. Hay là chị ngồi lên xe, tôi trở lên chợ huyện. Cuối cùng tôi mở lời: dạ thôi, em không có dám làm phiền anh, anh cứ đi đi, em đứng đây đợi một chút cũng không có sao đâu. Người phụ nữ từ chối: tôi cũng sẵn đường lên chợ huyện, chở thêm chị thì có bạn trên đường đi, không có gì mà chị phải ngại. Tôi vẫn cố nài ép. Người đàn bà phân vân một chút rồi bước tới gần và nói: vậy thì em xin cảm ơn anh chứ. Không có gì. Tôi vừa nói vừa loay hoay tháo sợi dây buộc sau xe xuống. Anh đưa cái giỏ đây em cầm cho, người phụ nữ lên tiếng. Tôi đưa cái giỏ to đùng rồi chờ cô ngồi lên xe, nhấn mạnh chân xuống bàn đạp. Thật là chờ thêm một người nữa mà tôi không hề thấy nặng nề hay mệt mỏi một chút nào. Tôi nghĩ có lẽ rằng vì mình vui quá nên mới có cảm giác như vậy. Giữa đêm khuya vắng lặng lại được chờ sau lưng một người phụ nữ mà theo tôi nghĩ rằng rất là đẹp. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người thanh mảnh và giọng nói êm dịu ngọt ngào, du dương như tiếng sáo, cũng đủ để tôi suy ra được nét đẹp hiền học của cô ấy. Nhà chị ở Sài Gòn hay là ở đây? Tôi không biết bắt chuyện như thế nào nên hỏi bừa một câu như vậy. Có tiếng người khô khích nho nhỏ sau lưng, cô gái bảo: từ nãy giờ anh cứ gọi em là chị, em thấy mình già đi nhiều lắm. Tôi bật cười: xin lỗi, vậy thì cô bao nhiêu tuổi? Dạ em mới có 20, còn anh? Cô gái vui vẻ đáp: tôi hơn cô 8 tuổi, năm nay 28 rồi đấy. Tôi trả lời, lòng bỗng vui phơi phới: vậy mà anh cứ gọi em là chị mãi, thật là tổn thọ cho em. Cô gái trách cứ: vậy thì tôi không có gọi bằng chị nữa, tôi gọi bằng tên nhé, tên cô là gì vậy? Tôi hỏi. Cô gái lễ phép đáp: dạ em tên là Hường, còn anh? Tôi là Tiến. Chẳng hay Hường đã có gia đình chứ vậy? Tôi trả lời và tò mò hỏi tiếp. Cô gái lại khúc khích cười: dạ em chưa có, em bị ế rồi. Tôi bật cười theo. Hường nói vậy chứ hay là tại Hường kén chọn quá? Trời ơi, anh nói như vậy tội nghiệp cho em. Em kén chọn cái nỗi gì? Anh chắc là đã có gia đình rồi chứ? Cô gái khẽ hỏi. Tôi à? Tôi nghèo lắm, làm quần quật quanh năm suốt tháng mà cũng không để dành đủ tiền cưới vợ. Cô gái nào thì dám lấy tôi? Tôi bật cười và cô gái cũng cười theo. Anh nói khiêm tốn quá. Mới có 1-2 giờ sáng như thế này mà anh đã bắt tay vào công việc rồi. Anh giỏi như vậy, mấy cô gái chắc là xếp hàng sau lưng anh ấy. Cả hai đều bật cười vui vẻ. Anh buôn bán như vậy có kiếm được khá không? Hường tỏ ra quan tâm. Tôi thật thà đáp. Cũng không có được bao nhiêu đâu. Hai mẹ con phải sống nhịn nhục lắm mới qua ngày được. Tôi đi bán như vậy nhưng mà sáng về cũng phải đi làm ruộng, làm giấy. Chứ nếu chỉ trông vào cái giỏ bánh mì như thế này thì chắc là không thể nào sống được. Sao anh không có mua nhiều thêm? Bánh mì cũng đâu có nặng nề gì. Hường gợi ý. Tôi cười đáp. Hường nói đúng. Tôi có thể chở bằng 3-4 cái giỏ này. Nhưng mà vấn đề là người ta không có mua hết. Tôi bỏ mối cho mỗi tiệm quán, công chừng vài mươi ổ là cao. Mà từ đây dọc dài về nhà, tôi đâu có được mấy tiệm quán. Chứ nếu mà có người mua, mỗi ngày tôi làm chục chuyến cũng dư sức. Nhưng mà Hường đang làm gì vậy? Sực nhớ ra, tôi cất tiếng hỏi. Hường có vẻ hơi đắn đo trả lời. Em thì cũng chỉ ở nhà cấy vậy thôi anh, em có đâu biết làm gì. Vậy mà nhìn dáng của Hường, tôi lại tưởng rằng Hường là một cô giáo cơ đấy. Tôi vừa nói xong, Hường buồn và nói. Anh đoán cũng không có sai. Đáng lẽ ra em cũng là một cô giáo. Nhưng mà rồi số phận đưa đẩy, giờ đây em không thể tiếp tục dạy học được nữa. Tôi nghĩ rằng chắc Hường có chuyện gì đó không vui liên quan đến nghề nghiệp, nên thôi tôi không hỏi nữa. Lái quanh nói một chuyện khác vu vơ. Hôm đó, đoạn đường dài từ nhà lên huyện bỗng trở nên ngắn lại không ngờ. Tôi chở Hường tới bến xe, để cô xuống mà lưu luyến không muốn rời đi. Hường nói mấy lời cảm ơn tôi, rồi vội vã trèo lên chiếc xe đỏ Sài Gòn đang bắt đầu lăn bánh. Tôi đứng trông theo buồn ngẩn ngơ. Là một thằng con trai đã gần 30 tuổi đầu mà chưa có được một mảnh tình vất vả. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự thấy mình rung cảm với một người con gái. Nói nào ngay, tôi không đến nỗi xấu xa về hình thức và tính tình, đến nỗi không được ai để ý. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình có phần hơi đặc biệt, nên tôi không dám đặt tình cảm với bất cứ một ai. Ba mất từ lúc tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Nhưng đến năm tôi 16 tuổi thì mẹ phát bệnh điên. Căn bệnh này nghe đâu đã có từ nhiều đời trong dòng họ nhà tôi. Mỗi một đời luôn có một người bị bộc phát. Từ đó tôi phải bươn chải kiếm tiền, vừa phải lo chăm sóc mẹ. Bình thường mẹ tôi cũng biết tự chăm sóc cho mình, nhưng có những hôm bà không nhận ra tôi là ai, không biết gì hết, cứ xé toạc, đạp đổ tất cả những gì trong tầm tay, khiến cho tôi vô cùng vất vả. Hoàn cảnh của tôi như vậy nên mấy cô gái trong làng tuy rất có tình cảm với tôi, nhưng ai cũng ngại ngùng, sợ rệt nếu phải về làm dâu cho một người mẹ chồng không được bình thường như vậy. Và cả bản thân tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện lập gia đình. Vì vậy, dù đang gấp nghé tuổi 30, nhưng tôi vẫn chưa một lần hẹn hò. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chở sau lưng một người con gái, nói cười vui vẻ với cô ta. Làm sao tôi không biển diện lưu luyến khi dạ biệt? Dạ biệt rồi có gặp lại được không? Điều đó khó ai có thể biết trước được. Cuộc đời như một dòng sông, cứ cuốn phăng đi mọi thứ, nỗi buồn này rồi cũng sẽ trôi đi. Tôi tự an ủi mình như vậy, đứng nhìn theo chiếc xe chạy đi một quãng xa, tôi mới quay lại lò bánh mì quen thuộc. Lấy đủ số cần thiết như mọi hôm, tôi vội vã trở về. Trời vẫn còn sớm lắm. Về tới ngã ba gần chỗ lúc nãy gặp Hường, tôi thấy có một đoàn người đến gần 100 người đang tụ tập ở đó. Một người đàn ông tách ra khỏi đám đoàn, đưa tay vẫy tôi và hỏi: chú em, chú bán cái gì vậy? Dạ tôi bán bánh mì. Các anh đi đâu mà tụ tập đông như vậy? Tôi tò mò hỏi. Người đàn ông cười nói: chúng tôi đi lao động

chỉ thấy những bóng cây đèn dọc hai bên đường, và nổi bật nhất là màu trắng của những ngôi mộ trong nghĩa địa. Mấy ngày vừa qua anh buôn bán có tốt không? Hường hỏi. Tôi vui vẻ trả lời. Từ hôm gặp Hường, hình như là Hường mang lại may mắn cho anh. Mỗi ngày tôi bán được gấp đôi. Hường bật lên tiếng cười. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy ánh lung linh trong mắt cô ấy. Anh bán cho ai mà nhiều vậy? Hường có vẻ trêu chọc tôi hơn là hỏi thăm. Tôi khoe. Ngày nào về tới đây, tôi cũng bán được nguyên một sọ đầy cho một đám người đi đào kênh. Hôm nay họ đào xong rồi, nên rằng tôi không có dám lấy nhiều nữa. Anh không thắc mắc rằng vì sao họ lại đi làm vào cái giờ khuya khoắt như vậy? Hường đột nhiên hỏi. Tôi ấp úng trả lời. Tôi có hỏi chứ, nhưng họ bảo rằng họ ở xa, nên là phải tập trung lại đây cho thật sớm. Anh thật thà quá. Hường nói, không biết là khen hay chê tôi nữa. Tôi không hiểu ý của Hường muốn nói là gì, nên cũng im lặng. Hường nhìn tôi một chặp rồi hỏi. Anh Tiến, em hỏi thật, anh có sợ ma không? Bất ngờ trước câu hỏi của Hường, tôi bật cười nói. Sao tự nhiên Hường lại hỏi cái câu vậy, lại vào cái lúc này và đúng chỗ này như vậy? Hường đừng nói rằng Hường cố tình nhát tôi đấy. Không, em hỏi thật, không có nhát, không nhát mà cũng không đùa giỡn với anh. Hường tỏ ra nghiêm túc, khiến cho tôi hơi chột dạ. Tôi hỏi lại. Hường hỏi tôi có sợ ma không, có phải không? Hường gật đầu xác nhận. Tôi cười nói. Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thực sự rằng từ cái hồi nào tới giờ, tôi không có nghĩ nhiều về cái chuyện này. Nghe người này người khác kể lại chuyện ma, tôi cũng chỉ nghe cho vui thôi, chứ cũng không có để tâm. Còn Hường, Hường có sợ không? Hường không trả lời mà lại hỏi tôi. Giả sử anh gặp ma, phản ứng của anh sẽ như thế nào? Tôi lắc đầu. Tự nhiên Hường hỏi như vậy làm tôi khó trả lời quá. Tôi không có hình dung được. Nhưng nếu con ma nào mà lại hiện như Hường thì tôi không có sợ, còn mong gặp Hoài nữa là khác. Lần đầu tiên tôi nói bông đùa lả lơi với một cô gái. Vậy nếu em nói rằng em là ma thì anh nghĩ sao? Tôi phá lên cười. Trời ơi, tự nhiên đang đêm đang hôm như vậy Hường lại nói chuyện ma cỏ ở đây làm gì? Thì anh cứ trả lời em đi. Hường khẩn khoản. Hường mà là ma thì tôi sẽ thích gặp ma nhiều lắm, tôi không có thấy sợ đâu. Tôi vừa dứt lời, Hường nhích lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô khẽ chạm vào tay tôi. Một cảm giác lạnh gai người chạy từ tay lan ra cả người, khiến cho tôi không khỏi hoảng hốt. Hường, Hường. Tôi ú ớ. Hường cất tiếng giọng như sắp khóc. Đó, vậy mà anh nói với em rằng anh không có sợ. Tôi bàng hoàng, ngồi chết sững sờ hồi lâu mới lấy lại được phần nào bình tĩnh. Hường, chẳng lẽ Hường đúng làm? Tôi bỏ lửng câu hỏi, nhưng không dám nhắc lại tiếng ma. Thật sự thì dù Hường có là ma đi chẳng nữa, tôi cũng không thấy sợ, vì nhìn cô giống y hệt như một cô gái bình thường, không có vẻ gì là ma quái lưu trai cả. Nhưng cái tôi sợ là cảm giác bàn tay của cô vừa đặt lên bàn tay tôi. Hường ngồi thu lù, hai tay vòng qua bó gối, cất giọng đều đều xa vắng. Anh Tiến đừng có sợ, em không làm hại anh đâu. Hôm nay em có việc cần anh giúp đỡ nên mới đánh bạc quấy rầy anh. Hường cần tôi giúp đỡ điều gì? Tôi thắc mắc. Hường hỏi nhẹ. Em nói thật với anh, em là một hồn ma sống trong khu nghĩa địa này. Trước đây em là một cô giáo mới ra trường đi dạy học được 2 năm thì em mất vì bạo bệnh. Lâu nay em thấy anh là người siêng năng, chân thật, lại rất hiền lành. Hôm vừa rồi em giải làm người đi nhờ xe để thử lòng của anh, và em cũng xác định được rằng anh đúng là người tốt. Biết được hoàn cảnh khó khăn của anh, em rất cảm động, nên rằng cố tìm cách giúp anh. Những người mua bánh mì của anh, tất cả họ đều ở trong đây. Vừa nói, Hường vừa đưa tay chỉ vào khu nghĩa địa. Tôi hốt hoảng. Hường, Hường bảo tất cả họ đều là ma, vậy thì tiền họ đưa cho tôi. Trời, vậy là tôi làm hại ông chủ lò bánh mì rồi, vì toàn bộ số tiền mà tôi đã đưa hết cho ông ấy. Mà tôi nghe nói rằng ma chỉ xài được tiền âm phủ hoặc là lá cây, đất đá gì đó thôi. Hường cười lên khẽ khẽ. Anh đừng có lo, em giúp anh chứ đâu có hại anh mà đưa tiền âm phủ hay là lá cây cho anh. Nhưng mà Hường, ma thì làm sao có tiền thật? Tôi không tin, Hường giải thích. Anh không biết rằng có người khi chết đi, gia đình họ chôn theo vòng vàng hay sao? Bọn em đã lấy vòng vàng đó đem bán đi, vậy là có tiền thật thôi. Nhưng mà làm sao có thể bán được? Tôi vẫn chưa hết thắc mắc. Hường cười nói, thì chẳng phải em đã đi nhờ xe của anh một lần rồi sao? Chẳng phải những linh hồn ở đây đã mua bánh mì của anh gần một tháng nay sao? Khi cần, bọn em vẫn có thể mua bán với con người một cách bình thường. Anh hết thắc mắc chưa? Tôi gật đầu. Hường duỗi thẳng chân ra, ngồi ngay ngắn và nhìn thẳng vào tôi. Anh có vui lòng giúp em không? Nếu tôi có thể giúp được gì cho Hường, tôi rất sẵn lòng. Tôi trả lời. Hường mừng rỡ. Quả thật em đoán không có sai. Em biết rằng anh là người rất tốt. Hường muốn tôi giúp gì đây? Hường muốn tôi giúp đỡ điều gì? Tôi thắc mắc. Hường ngó tôi chằm chằm. Ngày mai khu nghĩa địa này sẽ bị giải tỏa. Đa số người ở đây đều có thân nhân, nên sẽ được bốc rỡ đi một cách đàng hoàng. Còn lại một số ít là không có người quen thuộc, nên phần hoang lạnh bơ vơ, không người đến đưa đi. Em cũng nằm trong số đó. Em muốn anh giúp em đến đây bốc mộ của em và mấy người nữa đem gửi lên chùa, có được không anh? Hường nói tha thiết như van xin, làm cho tôi không khỏi bùi ngùi. Không có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ làm được việc đó. Hường mừng rơn, vừa định cầm lấy tay của tôi, bỗng Hường nhớ lại toàn bộ sự sợ hãi của tôi khi chạm vào bàn tay tôi lúc nãy, nên cô vội rụt lại. Em thật sự rất biết ơn anh, bọn em sẽ không bao giờ để anh phải thiệt đâu. Tôi cười đáp, Hường đừng nói như vậy, tôi làm đâu có phải vì vụ lợi. Hường bối rối, em xin lỗi tại em lỡ lời. Em biết rằng lòng anh không bao giờ nghĩ tới chuyện đó, nhưng em muốn một người tốt như anh sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Bọn em đã bàn hết với nhau rồi, bọn em sẽ giúp đỡ mẹ anh được hết bệnh. Hường biết má tôi bị bệnh hay sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Hường trả lời, anh quên rằng em là ma hay sao? Hường có cách giúp đỡ má tôi. Tôi hỏi tiếp. Dạ, bọn em sẽ giúp mẹ anh hết bệnh và giúp cho anh có một số vốn để làm ăn. Thấy anh buôn bán vất vả như vậy, bọn em rất là thương. Em nói thật, nếu em là người, em sẽ lấy anh làm chồng. Anh có chê em không? Tôi bật cười, thật không ngờ lại có một con ma dễ thương đến như vậy. Em nói rất thật lòng, chứ không phải nói nịnh để anh giúp đỡ em đâu. Nhưng rất tiếc, em không thể. Giọng nói của Hường trùng xuống, buồn tênh. Tôi cũng rất buồn khi mà biết rằng Hường không phải là người. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cho Hường và những người ở đây được nhẹ nhàng siêu thoát. Hường đừng nghĩ gì tới việc trả ơn cho tôi. Hường gật đầu. Dạ, nếu anh đã quyết như vậy rồi thì em cũng không dám ép. Chỉ xin anh cho phép bọn em giúp đỡ mẹ anh khỏi bệnh. Nếu Hường làm cho mẹ tôi khỏi bệnh mà giảm bớt tuổi thọ của tôi cũng mang ơn Hường nhiều lắm. Tôi thành thật. Hường xua tay nói, không, không phải. Chẳng qua dòng họ nhà anh xưa nay mắc phải một lời nguyền nhỏ, nên cứ có một đời là có một người bị điên loạn. Bọn em gỡ được lời nguyền đó rất dễ dàng, không ảnh hưởng gì tới ai, nên rằng anh không cần lo. Em thay mặt cho tất cả những người ở đây cảm ơn anh. Giờ thì em xin phép giã từ. Mà không, có lẽ là vĩnh biệt thì đúng hơn. Vĩnh biệt? Tôi thẳng thốt hỏi. Hường khẽ gật đầu. Dạ, nếu ngày mai anh giúp đỡ bọn em đem mớ hải cốt đó lên chùa, thì linh hồn bọn em sẽ được siêu thoát, không còn phải giật giở trên dương thế này nữa. Có muốn gặp lại anh cũng không được. Tôi mạnh dạn chủ động nắm tay của Hường. Dù vẫn còn cái giá lạnh giống y hệt như lúc nãy, tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Hường, tôi thật tình rất mến Hường. Tôi không muốn xa Hường, nhưng không biết phải làm sao. Thôi thì tôi sẽ cầu mong cho Hường sớm được siêu thoát về miền cực lạc. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hường nghẹn ngào, hai giọt nước mắt của Hường chảy xuống tay tôi, nóng bỏng. Sau khi nói thêm với nhau vài lời, Hường giục tôi lên xe. Đạp đi được một quãng đường xa, tôi quay nhìn lại vẫn thấy Hường đứng đó. Lòng tôi rưng rưng muốn khóc. Sáng đó, sau khi bán hết bánh mì, tôi chạy về nhà định lo cho má tôi ăn uống. Nhưng khi vừa về tới nhà, bà đã lo tươm tất hết cả. Trông má tôi lúc này, hoàn toàn không ai có thể nhận ra Mới đây thôi mà tôi đã từng là một người điên. Những lời nói của Hường đã thành sự thật hay sao? Ăn vội vã bữa sáng cho má hài lòng, tôi vừa buông đôi đũa là xách xe chạy lên nghĩa trang. Quả thật, hôm đó người ta tiến hành giải tỏa, từng đám người lồ nhồ, đảo đảo quốc quốc. Tôi chạy đi tìm người quản lý nghĩa trang và trình bày ý nguyện được đưa hài cốt của những người không có thân nhân trở về chùa. Ý nguyện của tôi nhanh chóng được chấp thuận, với điều kiện tất cả mọi chi phí đều do tôi tự lo liệu. Vậy là tôi chạy đi thuê giúp người giúp tôi làm việc đó. Một tuần sau, việc lấy hài cốt đem đi hỏa táng cũng đã hoàn thành. Tôi ôm mấy lọ hài cốt gửi vào một ngôi chùa gần đó. Tháng nào vào các ngày rằm, mùng một, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng tranh thủ ghé qua thắp nhang cho mọi người. Mẹ tôi hoàn toàn bình phục, cuộc sống của tôi trở nên nhiều thay đổi bất ngờ. Không biết có phải rằng Hường và các bạn bè của cô đã giúp đỡ tôi hay không, mà kể từ hôm đó tôi làm việc gì cũng đều tấn tới. Giờ đây, sau hơn 20 năm, tôi đã xây dựng cho mẹ tôi một ngôi nhà khang trang. Để bà vui sống tuổi già, tôi cũng đã lấy vợ và sinh con. Nhưng tôi vẫn không quên đến thắp nhang cho Hường và các bạn của cô mỗi tháng 2 lần. Khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, mẹ và vợ của tôi đều nhất trí. Hàng năm sẽ chọn ngày tôi đưa hải cốt vào chùa để làm ngày giỗ tập thể cho họ. Các con của tôi khôn lớn đều gọi những người nằm trong các lọ hải cốt kia là cô dì chú bác. Với gia đình tôi, Hường và các bạn của cô mãi mãi là những người bạn, những ân nhân. Câu chuyện thứ hai, chuyện ma hồn độc. Chuyện này xảy ra ở quê tôi, do mẹ tôi kể lại. Hai vợ chồng chú này là bạn thân với ba mẹ tôi. Không hiểu vì lý do gì mà hai vợ chồng mãi không sinh được con. Dù khám xét khắp nơi đều khẳng định rằng hai người hoàn toàn khỏe mạnh, thuốc thang uống cả chục năm không có tiến triển gì. Có bệnh thì phái tứ phương. Cô nghe bảo trên Phú Thọ có cái chùa thiêng lắm, lên cầu con kiểu gì cũng sẽ được. Vậy là hai vợ chồng dắt nhau đi, lặn lội cả ngày đường dài, cuối cùng cũng đến nơi. Lúc đó khoảng tầm 2 giờ chiều, cô chú đi vào sân nhà chùa, đã thấy hòa thượng đứng ở đó rồi nói ngay: "Thí chủ lên cầu con." "Dạ vâng thưa thầy." Cô vái lấy vái để: "Con thì thí chủ cầu sẽ được, nhưng mà con nuôi được hay không thì tôi không có rõ. Cái nhà thí chủ đang ở, từ ngày mẹ chồng mất thì đã bị ám rồi." Cô nghe đến đó liền rùng mình. Trước kia khi làm lễ cho mẹ chồng, cô cũng đang nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng đã nhờ thầy làm lễ nên cô không để tâm lắm. Hai vợ chồng theo chân hòa thượng đi vào trong chùa đặt lễ cầu xin. Rồi không hiểu là do linh thiêng hay là do uống thuốc bò nằm giờ phát sinh tác dụng, nên cô chú cũng sinh được một đứa bé trai vào năm 1995. Bé này sinh ra nhỏ, lại còn sinh non, nên cứ còi cọc mãi không lớn được, ốm bệnh liên tục, xài ra cho điện cả đi. Thú thật, tôi thuộc loại xài điện nhất xóm, mà nó còn có vẻ muốn xoán ngôi còi đèn của tôi. Thấy nó khó nuôi, ba mẹ đem bán nó vào chùa, rồi cho một người hợp tuổi nhận nuôi. Hồi bé nó hiền như đất, ngoan ngoãn lễ phép, không học chung lớp với tôi, nên tôi chẳng biết được đi học nó có đánh nhau với ai không. Rồi nó học lớp 5, ba mẹ nó sinh được một đứa em gái. Con bé lại dễ nuôi hơn anh trai. Mẹ tôi với mẹ nó chơi thân với nhau. Tết năm đó, hai bà rảnh việc nên rủ nhau đi xem bói. Cô ấy ngồi vào là ông thầy đã nói luôn: "Cô này có đứa con gái lớn sinh vào ngày rằm, sẽ giỏi giang mà tháo vát lắm." "Ơ thưa thầy, con còn có cậu trai lớn nữa mà." "Đâu có, chỉ là hai đứa con gái thôi, làm gì có con trai. Mà cái đứa ngày rằm là cái đứa lớn." Trong bụng nghĩ rằng chắc ông thầy này buôn thần bán thánh nên cô không bận tâm, ngồi hỏi qua quýt rồi ra về. Chuyện đó cũng dần trôi vào dĩ vãng. Thằng con trai càng lớn càng đẹp trai, phồng phào, nhưng mà càng lớn nó lại càng nghịch ngợm, đánh nhau, trộm cắp, mà tôi còn nghe nói nó còn đập đá nữa. Cả làng cả xóm ai cũng thắc mắc là tại sao nó lại thay đổi tính nết nhanh như vậy. Tôi còn nhớ hôm Tết tôi về quê thăm, mùng năm cả nhà đi dỗ bà ngoại. Tôi đang nấu cháo, gọi điện cho đứa bạn thân thì nghe tiếng ầm ĩ. Rồi bố tôi chạy hồng hộc từ đâu về, vừa thở vừa nói: "Cây thẳng nó hư hỏng, nó đẩy mẹ nó ngã dập đầu vào tường rồi lấy tiền đi chơi rồi." Tôi chỉ cần nghe qua là biết nhân vật bố tôi vừa nhắc đến đó là ai. Rồi ngay sau đó, nó nghỉ học và đi làm phu hồ lặt vặt. Nhưng mà nghịch vẫn không ai bằng. Tôi thì lo đại học nên cũng không nhiều liên lạc. Về quê mới nhìn nhau được mấy phút. Một năm sau ngày nó xô mẹ nó, cũng là ngày mùng 5 Tết âm lịch năm 2015. Buổi tối, mấy đứa chạc tuổi nhau, bọn tôi sang nhà nó ăn cơm. Nó thì vẫn chơi bời, nhưng được cái chọc bạn bè. Ngồi ăn uống với nhau, đến khoảng 8 giờ 30 tối, nó nói rằng nó đau bụng, nên không ăn nhiều. Xong rồi, ai về nhà nấy. Đến tầm khoảng 15 phút sau, tôi đang dọn cái ghế xếp ra ngoài sân, thì nhìn thấy nó đi ngang qua. Hỏi ra thì nó nói rằng nó đi xử lý chuyện anh em. Nghe vậy, tôi biết rằng nó lại đi đánh nhau, thanh trừng bằng nhóm. Tôi cũng chỉ biết dặn nó nên cẩn thận. Ngồi ở nhà, tự dưng nghĩ vẩn vơ về thằng bạn. 9 giờ tối, tôi vào check Facebook, thì nó đăng trạng thái. Tiêu chảy, mất nước, chết. Lòng tôi tự nhiên dự cảm không lành. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ đi ngủ. 4-5 giờ sáng ngày mùng 6, tôi văng vẳng nghe tiếng khóc than. Có người gọi cổng nhà tôi. Bố tôi chạy ra. Rồi tôi thấy bố tôi cùng với anh hàng xóm đi vào trong nhà mình, gật đầu nói với nhau. Vậy cũng được, cứ để xe ở nhà chú. Tôi không hiểu chuyện gì, bố chỉ quay ra bảo nhanh. Thằng ấy nó bị tai nạn chết rồi, cho người ta để xe ở nhà mình, nhà nó chật không có chỗ để. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, lo tang lễ oan nghiệt cho nó xong. Mình tìm hiểu ra nguyên nhân. Thằng này đi đánh nhau với người ta, đánh không lại, cả nhóm tháo chạy. Nó ngồi chung với một thằng cầm đầu, bị đuổi kịp. Nhóm kia đạp đầu xe, rồi đang đi với tốc độ nhanh, xe mất lái và đâm vào thành cầu. Thằng cầm đầu bị đập đầu vào đinh, chết ngay tại chỗ. Còn thằng bạn tôi ngã đập ngược vào thành cầu, đưa đi cấp cứu. Lúc đó là khoảng 22 giờ tối, đến 2 giờ sáng, thì bạn tôi mất trên đường từ viện về nhà. Chuyện như vậy mới thực sự chỉ là bắt đầu. Mẹ nó đau khổ, chết đi sống lại. Nhớ đến lời vị hòa thượng và ông thầy bói, bèn đi xem xét. Thú thật, tôi chẳng thích những câu chuyện bói toán, nhưng mà nhiều khi mình cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô này với mẹ tôi đi xem nhà một thầy cao tay ở Thái Thủy. Vừa vào đến điện, ông ta đã quát sơ sơ vào mặt. Trước đây đã bao nhiêu người nói rồi mà cô có bỏ vào tai đâu, có thở cũng lễ nghĩa gì đâu. Giờ người thì chết rồi, nhà có hai vòng, một già một trẻ, nó mà quấy phá thì ai giả cho nó. Cô nghe thấy vậy liền quỳ xuống phần khóc. Thưa thầy, con người trận mắt thịt ngu dại, bây giờ xin thầy, thầy hãy giúp con, thầy chỉ đường chỉ lối cho gia đình con. Nhà cô có bà mẹ chồng chết và già độc ngày độc, làm lễ thì chưa có tới, vong hồn thì tinh danh. Cô sống với mẹ chồng thì lại thất đức, bà chết ấm ức lại nhắm đúng vào cái giả xấu, nên là về ám cả nhà. Bản thân bà ta có oán hận, nhưng cũng không muốn về để hại gia đình. Nhưng mà do trùng sai khiến nên đắm chìm trong thù hận. Cô làm lễ chưa tới, mời thầy thì không cao tay, nên không diệt được tận gốc. Bây giờ nó bắt được thằng con trai của cô rồi, giờ nó sẽ về bắt hết. Đã là con cầu tự khó nuôi, nó lại hợp với vong của mẹ chồng cô, lại còn do cô tạo nghiệt ra, thì nó sống sao cho nổi. Ngày nó thay đổi tính nết là ngày mà hồn ma của mẹ chồng cô phá được những cái bùa yểm mà ông thầy ngày xưa cô mời về để yểm. Vong mạnh mà yểm yếu, giờ bà tôi giúp thì cũng khó đấy. Mẹ tôi ngồi bên cạnh run lẩy bẩy, mặt cô kia xanh đét không còn giọt máu. Cũng đúng trước đây bà cụ đau ốm, cô chăm sóc thì ít mà gần gắt thì nhiều, hỗn láo ai cũng biết. Cô này nghe thấy thì khóc lóc van xin. Ông thầy chỉ biết lắc đầu. Mẹ tôi với ông thầy này là chỗ quen biết, ông cũng nổi tiếng là rất tốt, nhà 4 năm đời, làm nghề bất mà. Mẹ tôi thấy như vậy thì lên tiếng. Này, còn đưa cô qua cửa thầy, biết là thầy cao tay, mong là thầy giúp cho. Con trai vừa mới mất, mà bây giờ mất chồng nữa thì cô ấy chắc chết mất thôi. Ông thầy lặng thinh một lúc, rồi bảo mẹ tôi và cô kia cứ về nhà trước để thầy sắp xếp. Tôi cũng chẳng biết sau đó mẹ tôi và cô kia có làm gì không, mà sau đó tầm 2 ngày, ông thầy đó đến nhà cô kia, nhìn ngắm khoảng 10 phút, rồi bảo cô qua nhà tôi để nói chuyện. Tôi tính hay tò mò chuyện linh tinh. Huy ngay hẹn đi chơi với bọn bạn ở nhà hóng hớt. Tôi thấy ông nói rất chậm. Con ma nó dữ lắm rồi, hồn bà cụ gần như là bị sai khiến hết rồi, còn dẫn thêm cả ma độc vào nhà nữa. Cả nhà mùi tanh lắm rồi. Cứ để như thế này thì không có được. Tôi không thể có lỗi được với sư tổ, nhưng mà động vào thì tôi chưa chắc đã làm được. Mà mạng tôi thì khó giữ. Thôi thì tôi cũng đã già rồi, làm cái nghề này thì nghĩa âm quả cho là không có tránh được. Tôi nhận lời, ngày kia tôi sẽ làm lễ. Ngày mai anh chị dựng cho tôi một cái hàng rào bằng tre hướng ra phía ruộng, không cần buộc chặt, tôi có thể xé rào là được. Tôi làm lễ xong, đến ngày hôm sau tôi không có quay lại thì theo cái địa chỉ ở trong này tìm đến nhà đệ tử của tôi, nhờ nó làm giúp. Hồn của tôi và nó sẽ cùng nhau giúp đỡ anh chị. Ông thầy đưa tờ giấy cho vợ chồng chú kia rồi lặng lẽ ra về. Mọi người không ai nói với ai câu nào. Tôi thì tò mò mà cũng gàn tò, nên chạy sang nhà cô kia, đi vào trong nhà, lấy hết sức mà hít, nhưng không người thấy mùi tanh gì cả, lại ngậm ngùi đi ra về. Về nhà cũng hỏi mẹ tôi. Lúc đó tôi còn ngây thơ lắm. Mẹ, sao ông thầy lại bảo làm tre làm gì? Sao không quay cái rào khác? Mà ma có thật không mẹ? Thật sự là mẹ tôi có kể nhiều chuyện, nhưng mà nhiều khi trong tôi cũng không biết đó là sự thật hay là do mọi người thêm thắt. Mẹ chẳng biết đang nghĩ gì, mà tôi hỏi có vẻ hơi giật mình. Mẹ tôi cứ ngồi im từ lúc ông thầy ra về. Những cái đồ làm lễ thì chỉ có ông thầy mới hiểu được thôi. Mỗi loại tà ma có khác nhau thì sẽ dùng một cái thứ khác để trấn yểm. Ví dụ như nhà có tang mà dấu hiệu bị trộm thì tùy từng mức độ nặng nhẹ mà chọn những vật để yểm khác nhau, như là ốc biêu, lưỡi cày hay là gỗ. Mẹ tôi nói từ từ mà gần như tôi không hiểu gì hết. Nghe nói lúc ông nội tôi mất, nhà tôi cũng phải làm những thứ này, nhưng lúc đó học lớp 10, bố mẹ tôi cũng không hề hay biết. Sao mẹ cứ ngồi ngẩn ngơ ra vậy? Có phải nhớ bố không? Bố ở dưới bếp kia kìa. Ta đang nghĩ đến ông thầy. Ngày trước hồi cụ ngoại mất, cũng nhà ông ấy cúng kiến. Hồi ta bé, cũng được nhìn ông bắt quyết một lần. Ông ấy nói ra thì cũng đã gây thủ chuốc án với người âm không có ít. Lần này thấy ông nói như vậy, ta hơi chột dạ. Ông mà có cái chuyện gì thì không biết rằng nhà ông sẽ ra sao. Tôi thấy mẹ như vậy nên cũng không nói nữa. Chuyện cụ ngoại tôi mất và bắt quyết với người hàng xóm trong làng, tôi sẽ viết vào dịp khác. Sáng hôm sau, mẹ tôi cùng cô kia đi mua sắm đồ lễ từ sớm. Tôi không biết gì, nhang nến, gà trống, dây sả, gạo nếp và rượu, rất nhiều thứ. Ở nhà, chồng cô ngồi buộc tre thành cái hàng rào dành cho chỗ nhìn ra ruộng. Nhà cô chú không xây tường bao chỗ đó, nên tôi nghĩ chắc rằng ông thầy sợ hở ma chạy mất nên buộc tre vào thành hàng rào. Về sau mới biết rằng đó là quan niệm sai lầm. Thời điểm đó tôi rất ngủ ngờ, không biết gì. Sau này xong việc, mẹ tôi kể rằng tối hôm đó cô chú và đứa em gái không ngủ ở nhà, và con bé thì cứ giật mình suốt. Lý do thì cho đến bây giờ tôi cũng không biết. Đúng như đã hẹn, ông thầy xách đồ lễ đến dựng đàn. Tôi lén sang hóng, chứ mẹ tôi tuyệt nhiên là cấm. Sang đến nơi, thấy ông đọc một thứ gì đó, chắc là khấn, xong vẽ một cái giấy vàng vàng kiểu như người Trung Quốc viết, xong rồi dán vào cái tre kia. Về sau tôi mới biết rằng ông vẽ bùa chấn, đại loại là cái bùa yểm vong hồn. Ông dán vào tre để khống chế những hồn hiền, vì ông nhắm rằng sức ông không thể xong xuôi cái đàn này, kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Những hồn hiền ông sẽ khống chế và tụng kinh siêu thoát, coi như là tạ phước. Còn hồn độc kia ông sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu như không được, ông sẽ xé toang hàng rào, tay cầm bùa chấn trở về nhà thờ bóng của điện, mai già sẽ thoát nạn. Tôi đang hóng đến đoạn đó thì đôi mắt đại bằng của mẹ tôi đã nhìn thấy tôi. Tia lửa điện xẹt qua, bắn từ mắt của mẹ và trong mắt của tôi. Tôi định trở về, nhưng mẹ tôi không cho, liền lôi vào đứng bên cạnh. Sau này mẹ giải thích rằng hồi nhỏ tôi bị sao đó, bị bắt mất mấy vía, nên là những chỗ nhạy cảm như vậy không được chạy lung tung. Đứng im bên cạnh mẹ, và cho đến bây giờ vẫn không thể quên được hình ảnh đó, cảnh một thầy pháp bắt quyết. Ông ấy đứng trong cái vòng dây, chắc đã được tẩm tiết gà, tay thì ngoáy mềm khủng khiếp, có thể nói là vi diệu. ngoáy một hồi mà tôi chắc chắn rằng tay của ông thầy không cầm một cái gì màu đỏ hay là máu con gì cả. Ngoáy qua ngoáy lại, tôi thấy ông bẻ ngoắt một cái, máu từ trong lòng bàn tay của ông chảy ra, mùi tanh vang dội khắp nhà. Có lẽ đó là mùi tanh mà tôi đã cố gắng ngửi lần trước. Tôi đứng sững, mẹ tôi giật áo tôi đứng gọn vào trong vòng. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ông ấy quay sang nhìn cô kia rồi nói đúng một câu: tờ giấy. Sau đó ông thầy không nói câu nào mà xé hàng rào đi về nhà. Sau đó mẹ tôi nói rằng ông thầy chỉ kịp về đến sân rồi khuỵu xuống, nằm như vậy đến hơn 3 tháng rồi mới lăn ra chết. Trước khi ông ấy đi làm cái lễ định mệnh này, ông đã trấn yểm các thứ trong nhà cho con cháu, nhưng vẫn dặn con cháu nên chuyển đi. Thế bảo rằng suốt 3 tháng đó ông nằm vật vã lắm. Mẹ nói rằng đó là do hồn ma mà ông gây thù đã trở về báo oán. Gia đình cô kia tìm được đến địa chỉ của ông thầy già đưa cho. Đến nơi, ông thầy vừa lúc đi ra ngoài cửa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, không cần cô kia mở lời, ông thầy tới luôn nhà cô. Cảnh này thì tôi không được xem vì đã bị mẹ gô cổ về nhà. Chỉ được nghe mẹ kể lại rằng chắc ông thầy già cũng làm cho hồn ma mẹ chồng cô kia đã yếu đi, nên ông thầy trèo về nhà bắt quyết để giải quyết nốt chiến trường. Chỉ thấy mẹ bảo tôi rằng ông ấy đập bét một cái vào đầu một con chó đen, máu phun ra khắp nơi, từ màu đỏ lập tức chuyển sang màu đen, rồi cũng bắt quyết y hệt không khác gì, chỉ là không đọc kinh siêu độ nữa. Lần này bắt quyết ít máu, nhưng xoay ngược tay lại thì hết máu và mùi tanh không còn nữa. Bản thân tôi rất tiếc vì không được chứng kiến toàn bộ câu chuyện này. Trước khi ông thầy ấy ra về, có dặn lại rằng trước khi tắm rửa cho bà mẹ chồng thì nên đến nhà ông ấy trước. Nội trong vòng 3 năm để nguyên cái rào tre như vậy. Sau 3 năm hãy nghĩ đến chuyện làm đất cho mẹ chồng. Thấy mẹ tôi nói lúc làm đất xương của bà mẹ chồng đen bóng. Bây giờ cô ấy đã sinh thêm được một đứa con gái. Đúng là quanh đi quẩn lại vẫn là 2 đứa con gái. Mà tôi thì không hiểu ý nghĩa là gì cho đến tận bây giờ. Lòng thì vẫn chưa dám nghĩ rằng ma có thật hay không. Câu chuyện thứ 3, chuyện về ngôi miếu thiêng. Cho dù bạn có đi bất cứ ngôi làng nào trên đất nước Việt Nam này đi chăng nữa, thì bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy hình ảnh những ngôi miếu cổ kính mà không kém phần uy nghiêm. Miếu thường được xây dựng cạnh những cây đa hoặc cổ thụ. Nếu bạn có thắc mắc tại sao, thì tôi xin thú thực rằng tôi cũng không biết. Biết rằng miếu là để thờ cúng thần thiêng, nhưng tại sao lại có những người đồn thổi rằng dù miếu có to bé, rộng hẹp hay ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa thì cũng đều có những vong hồn bất vượng. Lý do là vì sao vậy? Vì miếu thường được xây dựng cạnh các cây đa, cây cổ thụ, hay đơn giản chỉ vì oan hồn không có nơi nương náu mà tìm đến những ngôi miếu cổ để mà có chỗ nương thân. Nhưng dù có đồn thổi gì đi chăng nữa, vong hồn cũng chỉ gặp người trần thế, chứ tuyệt đối không có ý hãm hại, trừ khi người trần xúc phạm đến họ. Xin được nhắc lại một lần nữa, đa số những chuyện ma là do người kể bịa đặt hoặc là tưởng tượng ra. Số ít còn lại là do họ thực sự tình cảm bắt gặp, hoặc do cái tính tò mò đã đi vào một cái cõi không thuộc về họ. Nói về tôi, mấy chuyện trước bạn đọc đã quá quen thuộc. Tôi trung thực mà nói, chỉ là kẻ đi nghe những người khác rồi lấy cái ý chính đó mà viết lại và thêm thắt một chút gia vị, nhằm giúp cho những câu chuyện có phần nào gay cấn, ly kỳ và hồi hộp. Có nói gì đi chăng nữa, chuyện cũng vẫn chỉ là chuyện, còn cái sự thật vẫn luôn chỉ là một cái gì đó mà chưa ai biết được. Thử hỏi trên đời này có mấy ai dám đứng lên và vỗ ngực mình và nói lớn rằng ma quỷ đều chỉ là viển vông, mà trong sâu thẳm tâm trí của họ không có một chút gì là nghi hoặc. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây xin nói trước rằng không có ý xúc phạm hay báng bổ bất cứ một ngôi miếu nào. Xin mời các bạn đọc cùng thưởng thức. Ất, tỉnh dậy đi con. Mẹ thằng Ất cố lay nó dậy, phải lay người nó mãi, cộng thêm vẩy nước lên mặt của nó, thằng Ất mới bắt đầu tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, Ất nhìn thấy mình đang nằm trong nhà với rất nhiều người nữ. Mẹ Ất thấy nó tỉnh dậy thì ôm con vào lòng và khóc sướt mướt. Bố nó thì thở phào nhẹ nhõm. Thằng Ất cũng ôm lấy mẹ và sợ hãi nói: Sao con lại có thể về đây được? Bố thằng Ất chỉ vào bác Thuận và nói: Con mau cảm ơn bác Thuận đi, chính bác ấy đã đưa con về đây đấy. Bác Thuận tiếp lời: May cho mày, bác có công chuyện. Trên đường đi về ngang qua miếu, thấy mày đang vật vã gào thét trong đó, nghĩ rằng mày bị ma nhập, bác mới chạy lại và vào mặt mày mấy cái, mãi mà mày không có tỉnh, nên đành bế mày về đến nhà. Mày cũng nên cảm ơn thầy sự đi, may mà có thầy giúp đỡ, nếu không là mày điên dại cả đời rồi đó con. Nghe đến đây, thầy sự mới chắp tay lại và nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Ất như nhớ lại một chuyện, nó sùng mình nổ ra gà, cái cảm giác đó lại trở về. Thấy mà nó bắt đầu tái đi, mẹ thằng Ất hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Thằng Ất mới bắt đầu kể lại với giọng run rẩy. Hôm đó, nó với thằng Mạo và con Ngọ đang đi chơi ngang qua miếu. Thấy thằng Mạo kể rằng ngôi miếu làng mình có vong hồn hay lợn vợn và nhiều người đã bị trêu ghẹo. Rồi nó dùng cái giọng rợn rợn để dọa nạt con Ngọ và thằng Ất. Thằng Ất vốn là một đứa trai lì nên nó không dễ dàng gì để tin vào ba cái chuyện đó. Thằng Mạo thấy như vậy, nó liền nói với thằng Ất rằng nó nghe bố nó nói rằng đằng sau ngôi miếu hoang có chôn một cái hộp gỗ. Nếu có thể vào đó đào được cái hộp gỗ và mở nó ra, cầm về được một viên đá trong đó, thì nó sẽ cõng thằng Ất một vòng quanh làng. Nghe thấy lời đề nghị quá hấp dẫn, thằng Ất định chạy ra để đào lên luôn, nhưng thằng Mạo giữ nó lại và nói rằng lấy cái hộp thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mày phải đi vào đêm mai lúc 10 giờ đêm mà không được cầm đèn trừ một cây nến. Thằng Ất chấp nhận lời thách thức mà nó không hề có chút sợ hãi. Tối hôm sau, nó chuẩn bị mang một cái cuốc nhỏ, một cây nến to và một hộp diêm. Đợi cho bố mẹ nó ngủ say, thằng Ất mới mò ra khỏi nhà và đi tới chỗ ngồi miếu. Vì cái làng này dân cư cũng không đông lắm, nên chỉ có hơn 9 giờ tối là người nào cũng về nhà đó, đóng cửa hết. Con đường làng tối om và được chiếu sáng nhờ ánh trăng vàng vặc cộng với những ánh đèn hiu hắt phát ra từ trong nhà dân hai bên đường. Đi trên con đường làng này, thằng Ất bắt đầu có cảm giác rợn rợn. Nó chưa từng một lần đi bộ như vậy. Nó không hiểu được tại sao vẫn là con đường này nó đã nhiều lần đi qua, mà tại sao đêm hôm nay nó lại có cảm giác bất an đến như vậy. Nhìn thấy ngôi miếu đã ở trước mặt, thằng Ất đứng lại, hít một hơi thật sâu và tiến vào ngôi miếu. Lúc đang đến gần ngôi miếu, nó ngẩng nhìn lên cây đa, cành lá tùm, mà nhìn kỹ có thể liên tưởng tới hàng ngàn cánh tay đen sì đang vươn ra. Nó vượt tiến vào ngôi miếu, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn lên cây đa. Chợt nó giật mình đứng sững lại, khi mà trên cây đa lúc này chợt xuất hiện một người mặc áo trắng, tóc dài duỗi thẳng ra, đang ngồi đung đưa trên cành. Thằng Ất vội ù té chạy ra ngoài. Đi được một quãng, nó dừng lại để thở. Nó quá kinh hoàng vì đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy cái mà mọi người vẫn thường gọi là ma. Nó trấn tĩnh một lúc, định thần lại, nó nghĩ chắc rằng nó đã nhìn lầm. Nó cố lấy hết dũng khí quay đầu lại ngôi miếu. Lần này nó đi thật từ từ tiến vào bên trong. Nó liếc nhìn lại cây đa lúc nãy, người mặc quần áo trắng vẫn đang ngồi đó, đung đưa hai cái chân và tựa như đang nhìn nó. Nó run rẩy từ từ tiến tiếp vào bên trong. Một lúc sau nó quay đầu lại thì cái người mặc áo trắng đó đã biến mất từ lúc nào. Thằng Ất đã vào tới gian chính của ngôi miếu. Nó bước từ từ tới bàn thờ, vái lại ba vái và bắt đầu tìm đường để đi vòng ra phía sau, đang tiến tới cái cửa dẫn đến đằng sau ngôi miếu. Thằng Ất chợt giật bắn mình, nó lắng tai nghe kỹ, có tiếng ai đó đang khóc vọng lại. Cái tiếng khóc ai oán và não nề. Cái tiếng khóc làm cho thằng Ất phải lạnh sống lưng, da gà nó bắt đầu nổi lên. Nó đứng im như phỗng, cố lắng tai nghe thì đoán rằng cái tiếng đó phát ra từ phía sau ngôi miếu. Thằng Ất lại càng kinh hãi hơn khi nó chợt nhớ ra cái hộp đó cũng nằm ở phía sau. Nó từ từ mò mẫm tiến lại, cánh cửa dẫn ra sân sau. Gần đến nơi, nó nấp vào một góc tường và ngó mặt để nhìn qua. Quả nhiên đúng như nó đoán, ở góc sân sau chính là cái bóng lúc nãy trên cây. Giờ nó đang ngồi ôm đầu gối, mặt cúi xuống và khóc. Thằng Ất phải nói rằng nó rất sợ, nhưng về cái tính tò mò, nó cứ đứng đó và nhòm cái bóng trắng đó. Được độ mấy giây, tiếng khóc đó bỗng chốc chuyển sang tiếng cười của người con gái rất thánh thót nhưng lại rùng rợn đến muôn phần. Còn đang ngơ ngác, bỗng cái bóng người đó ngẩng mặt lên nhìn về phía nó. Thằng Ất rú lên, rồi nó quăng cả cái cuốc chạy nháo nhào bỏ ra ngoài. Vừa tới gian chính, nó chợt nhớ ra rằng mục đích nó đến đây làm gì. Lấy hết can đảm, nó lấy cây nến trong túi ra rồi thắp lên. Thật không ngờ, một cây nến thôi mà có thể chiếu rọi cả cái gian chính của ngôi miếu. Thằng Ất từ từ nhặt cây cuốc lên và tiến ra sân sau. Nó ra đến nơi thì thấy cái bóng trắng kia cũng đã biến mất. Gió lạnh bắt đầu ùa về, làm cho ngọn nến lung lay suýt tắt. Một lúc lâu sau, nó nghe trong tiếng gió có tiếng rên rợn rợn vọng về. Cuối cùng, khi cây cuốc đã chạm vào chiếc hộp, gió bỗng lặng đi. Thằng Ất lôi cái hộp đó lên, hộp không khóa. Nó hé mở ra thì trong đó là mấy viên đá đủ màu sắc. Nó đang nhìn, chợt cây nến tắt lịm, bốn bề bóng tối hẳn đi. Rồi thằng Ất chợt cảm giác như có cái dây thừng đang siết chặt lấy cổ nó. Thằng Ất mồm ú ớ, nó quằn quại lăn lóc mà không tài nào có thể kêu gào được. Lăn lộn ra đến tận sân trước của ngôi miếu, nó chợt có cảm giác như sợi dây thừng đó đã được nới lỏng ra. Chợt nó có cảm giác rằng ai đó đang giật tóc nó, vô cùng đau đớn. Nó gào thét và giằng co hết sức mãnh liệt. Được một lúc, nó lại bất chợt nhìn thấy bóng dáng của người áo trắng đó. Thằng Ất chưa kịp phản ứng, cái bóng đó nhanh như chớp tiến lại và bóp cổ nó. Cả bàn tay lạnh lẽo đó cứ từ từ siết chặt, khiến cho thằng Ất tưởng rằng mình sắp chết đến nơi và cố gắng vẫy vùng. Kể đến đây, nó vẫn còn chưa khỏi dùng mình, rồi nó quay sang hỏi bố nó. Còn vẫn chưa hiểu rằng mấy cái viên đá đó để làm cái gì vậy? Tại sao lại phải chôn ở đó? Bố thằng Ất lắc đầu và thở dài. Bố nó nói rằng đã từ lâu lắm, cái lúc mới lập lên cái làng này, chừng là có mời một ông thầy tàu về để coi vị trí. Ông thầy tàu coi xong thì bảo rằng đây là vùng đất xấu, âm khí tích tụ. Nếu lập làng thì dân làng sẽ gặp nhiều rủi ro. Lúc đầu mọi người không tin nên cứ lập làng ở đó. Chưa được 2 năm thì mất mùa liên miên, cộng thêm bệnh dịch, lại còn dân làng thường xuyên bị ma trêu ghẹo cả ngày lẫn đêm. Thế là ông trưởng làng đành phải mời ông thầy tàu kia về, mong ông ta giúp đỡ. Ông thầy tàu chỉ cho trưởng làng một cái hộp gỗ và đem bảo chôn ở phía sân sau của ngôi miếu và tuyệt đối không được mở ra. Kể từ đó mà làng ta được yên bình như vậy. Hồi trước cũng có người đào lên vì nghĩ rằng trong đó có vàng, vì người xưa hay dùng vàng để trừ tà. Nhưng khi đào lên chỉ thấy toàn đá, vậy là hắn có vẻ thất vọng lắm. Chỉ nội một tuần sau, hắn tự treo cổ mình ngay giữa gian chính của ngôi miếu. Có lẽ bây giờ oan hồn của người đó cứ quanh quẩn tại mình.